Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 3, để tĩnh trai truyền nhân làm hầu gái. Hư không dạ nguyệt, độc chiếu quần sơn, bách hoa cốc bên trong một mảnh ánh trăng sáng trong, nhàn nhạt ánh trăng chính một mình theo nước phiêu linh, ven hồ bên cạnh đang ngồi một cái chỉ có 15 tuổi thiếu nữ. Ăn mặc một thân màu trắng tiết nhạt tố quần dài. Thật dài đầu dùng một cái lam nhạt đai lưng cột, theo vai buông xuống trước ngực, ngũ quan xinh xắn, một đôi mắt khiến người ta có loại rất ôn nhu nhưng là rất linh động cảm giác. Sạch sẽ cảm giác, khiến người ta không tự chủ sản sinh thương tiếc, khẽ nâng làn váy, lộ ra một đôi ngọc nhuận chân nhỏ, tròn trịa mắt cá chân dường như băng tuyết xây thành như bạch ngọc. Một đôi bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đá hồ nước. Đá lên vô số bọt nước, ở sáng trong dưới ánh trăng dường như vạn hộc trân châu, rải xuống ở trong nước, lúc này ánh trăng chiếu ở thiếu nữ trên người, dường như một tầng nhàn nhạt lụa mỏng xanh, thiếu nữ trên tay nhưng là cầm lấy một đóa hoa sen, cũng không biết là từ nơi nào làm ra, chỉ là nhỏ và dài ngón tay niệp trắng nõn như xương hoa sen, có loại xuất trần vũ hóa cảm giác. Dưới ánh trăng dường như một cái trích lạc thế gian tinh linh như thế. Thiếu nữ lúc này lại là mân mê miệng nhỏ. Một mảnh mảnh hoa sen bị thiếu nữ trích mở. Một mảnh mảnh địa đối với ở bên trong nước. Theo nước tung bay đi. Ai tương đương, thiếu nữ sâu kín thở dài. Trên mặt không nhịn được lộ ra lo lắng vẻ mặt. Giữa hai lông mày có hóa không đi ưu sầu. Để thiếu nữ bằng thêm mấy phần nhu nhược. Nâng cằm. Thiếu nữ nhìn trong vắt hồ nước ngơ ngác mà xuất thần. Lúc này trong trẻo ba lóng lánh. Hồ trên hình chiếu một vòng minh nguyệt như sương. Thừa dịp u nguyệt hoa. Có thể nhìn thấy chu vi là từng bó phồn hoa như gấm. Không nói ra được mỹ lệ làm rung động lòng người. Mùa xuân bước chân không biết lúc nào đã đến. Tại đây cái rực rỡ mùa xuân. Ở ánh trăng ôn hòa dưới. Thiếu nữ nhưng là thưởng thức lo lắng tư vị. Loan Nhi ngươi không cần lo lắng. Bình Nhi hắn thiên tư chắc tuyệt. Ở ta thánh môn bên trong. Sư phụ còn không nghĩ ra được có gì người có thể so với. Lần này bế quan có điều là hơi hơi dài một chút mà thôi. Chẳng biết lúc nào. Trúc Ngọc Nghiên xuất hiện ở Loan Loan bên người. Nhẹ giọng nói. Nhưng là bây giờ đã có hơn 3 tháng. Hơn nữa nghe nói từ bắt đầu bế quan sau khi. Mỗi ngày đưa đi cơm nước bình ca ca dùng cực nhỏ. Đặc biệt là mấy ngày gần đây. Càng là động cũng không có nhúc nhích quá. Chấm ngoặc kép, Loan Loan nhẹ giọng nói. Không biết là đối với Trúc Ngọc Nghiên nói vẫn là tự nhủ. Trước mắt trong vắt mặt hồ. U nguyệt sắc hình chiếu liên liên gợn sóng. Cái kia tựa hồ là trong lòng hình dáng dạng. Như vậy lông mày, như vậy môi. Mỗi khi ở trong mộng của chính mình phác họa ra hắn hình dạng, hy vọng sau một khắc là có thể nhìn thấy hắn đậu chính mình dáng vẻ. Tuy rằng phiền lòng vô cùng, nhưng là khiến người ta ngực ức tràn đầy nồng đậm hạnh phúc. Chỉ là hiện tại nàng cũng đã hồi lâu chưa từng thấy đối phương. Cái này cũng là gần 10 năm qua nàng lần thứ nhất lâu như vậy không có nhìn thấy thân ảnh của đối phương, không để cho nàng tự giác liền có một ít hoảng hốt. Chính mình đã luyện thành thiên ma đại pháp tầng thứ 15 cảnh giới. Coi như là sư phụ năm đó cũng chỉ là luyện thành tầng thứ 12 cảnh giới. Thánh môn bên trong trưởng lão đều cùng tán thưởng. Nói chính mình là thánh môn trước nay chưa từng có thiên tài. Sư phụ 20 tuổi thời điểm tu luyện thành tầng 17. Mà chính mình nhưng là rất có hy vọng ở khi 16 tuổi đạt đến sư phụ cảnh giới. Nhưng là sư phụ sau đó gặp phải Thạch Chi Hiên. Năm đó một đoạn khắc cốt yêu nhưng là đã thành là sư phụ trong tâm linh đại kẽ hở. Nếu không là Bình ca ca một lần nữa sửa chữa thiên ma đại pháp. Sợ là kiếp này đều không có thể nữa tiến vào tầng 18. Trưởng lão Văn Thải Đình đã từng tự nhủ quá. Trưởng môn đệ tính tình còn lãnh khốc hơn đến. Một mặt muốn dụ dỗ nam nhân. Một mặt muốn tâm địa sắt đá. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phá hủy hắn, chính mình tuy là làm được, có điều cũng không phải bởi lãnh khốc, đó là bởi vì không có nam nhân có thể để mắt. Chỉ là ở trước mặt của hắn, chính mình như vậy một điểm kiêu ngạo lại tính được là cái gì? Lần thứ nhất lâu như vậy không có gặp lại, Loan Loan mới lần thứ nhất ý thức được hắn đối với mình rốt cuộc có trọng yếu bao nhiêu. Sư phụ, Trường Sinh Quyết liền thật sự tốt như vậy sao? Để Bình ca ca lại bỏ ra thời gian lâu như vậy đến bế quan. Không phải nói nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể luyện thành sao? Loan Loan sâu kín thở dài. Trước đây không lâu hai người đồng thời về Dương Châu. Không nghĩ tới Bình ca ca không biết làm sao liền cho tới trong truyền thuyết đạo môn đệ nhất bí. Tịch Trường Sinh Quyết bí tịch. Đợi được sau khi trở về liền nói muốn bế quan tìm hiểu. Cũng không định đến này vừa bế quan chính là hơn 3 tháng. Nàng cũng không phải cái gì cũng không hiểu bé gái. Càng là rõ ràng Trường Sinh Quyết bực này bí tịch ở tìm hiểu tới trình bên trong nguy hiểm. Phải biết truyền thuyết nhiều năm như vậy nhưng là từ không có một người có thể luyện thành. Một trận thăm thẳm tiếng tiêu làm như từ minh nguyệt bên trong truyền đến. Bồi hồi ở hoa, hồ trên nước chảy bắt đầu từ từ nổi lên từng vòng gợn sóng. Mà thiếu nữ ánh mắt lại bắt đầu tỏa sáng. Cho tới nay hồn khiên mộng nhiễu nam chính mỉm cười chạm cách đó không xa. Chính mỉm cười nhìn nàng. Loan Loan. Thẩm Thành Bình mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mắt. Loan Loan che miệng. Thân hình quỷ mị địa chuyển động. Ngăn ngắn khoảng cách có điều là mấy tức. Làm Loan Loan mềm mại thân quăng vào Thẩm Thành Bình trong lòng thời điểm. Cảm nhận được người yêu quen thuộc mùi. Nàng mới yên lòng. Bại hoại. Bại hoại. Xấu xa. Để Loan Nhi lo lắng lâu như vậy. Chấm ngoặc kép. Loan Loan tay nhỏ đập nện Thẩm Thành Bình lồng ngực. Một lúc lâu mới ngừng lại. Thẩm Thành Bình nắm lấy Loan Loan tay nhỏ nói. Đều là ta không được. Để Loan Nhi ngươi lo lắng. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiếu nữ trước mắt tiều tụy vẻ mặt. Nguyên bản bởi vì võ công có đột phá mà mừng rỡ tâm tình có thêm từng tia một áy náy. Bình ca ca. Người rốt cục xuất quan. Lần sau không nên để cho Loan Nhi lo lắng như vậy được không? Hay là ngột ngạt cảm tình lập tức bạo phát ra? Cái này mỹ lệ tinh linh khóc lên. Nước mắt thẩm thấu Thẩm Thành Bình xiêm y. Thẩm Thành Bình trong lòng một mảnh nhu tình. Nhẹ nhàng sao sao Loan Loan 3000 tóc đen. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Nguyên bản ở đây Trúc Ngọc Nghiên đã không thấy bóng dáng. Hắn nhìn Loan Loan trong mắt đưa tình thâm tình, cũng không nhịn được lòng say. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời tung tiến vào trong phòng thời điểm, Loan Loan liền bị này ôn nhu ánh mặt trời phủ tỉnh. Mở mắt ra, một trong suốt thu thủy giống như cắt nước hai con mắt tỏa ra ôn nhu tình ý. Nhìn ngủ say Thẩm Thành Bình không khỏi lộ ra ôn nhu nụ cười. Nhớ tới một đêm cùng người yêu ôm nhau ngủ. Loan Loan trên mặt không khỏi nổi lên một tầng son, dường như tháng ba hoa đào. Lúc này Loan Loan đang bị Thẩm Thành Bình ôm vào trong ngực. Thẩm Thành Bình khí tức tràn ngập Loan Loan toàn bộ ngực ức. Tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là tràn đầy tương cứu trong lúc hoạn nạn hạnh phúc. Nếu như sau đó vẫn như vậy là tốt rồi. Loan Loan trong lòng dâng lên như vậy tâm nguyện. Đang suy nghĩ gì? Thẩm Thành Bình ôm chặt lấy Loan Loan thơm ngát thân thể mềm mại. Loan Loan tiến sát Thẩm Thành Bình trong lồng ngực. Sâu kín nói rằng, ta đang muốn lấy sau cũng có thể như vậy là tốt rồi. Nhẹ nhàng trên trán Loan Loan ấn cái trước. Hôn, sao sao Loan Loan tóc đen. Thẩm Thành Bình nói rằng, yên tâm, đời này gặp vẫn đến già đầu bạc. Một lúc lâu, Loan Loan sâu kín thở dài. Thật muốn vĩnh viễn như vậy, chỉ là sư môn trọng trách còn cần đi hoàn thành. Yên tâm, có ta ở đây, Thẩm Thành Bình cười nói. Hắn đối với Từ Hàng Tĩnh trai cũng không thể nói là hảo cảm gì. Nhân tiện nói, tương lai ta để Từ Hàng Tĩnh trai truyền nhân cho ta Loan Nhi làm hầu gái. Mỗi ngày hầu hạ Loan Loan thế nào? Âm Quy phái các đời truyền nhân cùng Từ Hàng Tĩnh trai truyền nhân đều là đối thủ một mất một còn. Thầm nghĩ tương lai nếu có thể tùy ý sai khiến Từ Hàng Tĩnh trai truyền nhân. Loan Loan cũng là không nhịn được hưng phấn. Có thật không? Đó là đương nhiên. Thẩm Thành Bình cười nói. Ở Loan Loan bên tai thổi một cái khí. Chờ Loan Loan đầy mặt đỏ ửng nhuyễn ở chính mình trong lòng thời điểm. Thẩm Thành Bình mới nói rằng. Đến thời điểm ta liền đem từ hàng tĩnh trai biến thành chúng ta âm quý phái phụ thuộc môn phái. Tương lai mỗi một cái tĩnh trai truyền nhân đều là chúng ta âm quý phái đệ tử hầu gái. Ngươi cảm thấy thế nào? Hì hì, Bình ca ca thật là xấu tâm nhãn đây. Loan Loan cười nói xong, lại ngược lại hỏi, Bình ca ca, ngươi lần bế quan này tìm hiểu trường sinh quyết lâu như vậy. Phải làm là thu hoạch không nhỏ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.